Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 374, bác phạt đệ nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đầu đột quyết sao lại có biểu tình này? Không hiếu khách một chút nào. Ăn bữa cơm mà thôi. Làm như ăn thịt hắn. Có cần thống khổ như thế không? Phương Tranh xỉa răng, bất mãn nhìn biểu tình đau lòng của Mặc Cúc Liên. Các tướng lĩnh ở một bên phụ họa. Hay, đều nói người Thảo Nguyên hào sảng nhất. Sao chúng ta một điểm cũng nhìn không ra? Lão nhân này thật quá keo kiệt. Quả thực là bại hoại của người đột quyết. Đám tướng lĩnh này bao quát Phương Tranh ở bên trong. Đều là thuộc về loại người. Nhấc lên chén thịt ăn mày. Buông chiếc đũa liền chửi má nó. Lương tâm đều bị chó ăn. Phùng Cừu Đao cười khổ nói. Nguyên soái, ngươi nhìn xem hôm nay chúng ta đã ăn bao nhiêu lương thực của hắn. 2000 thân quân của ngươi. Mỗi người 5 cân thịt dê. 1 cân rượu, cộng lại là 1 vạn cân thịt dê. 2000 cân rượu, tổn lương trong đại doanh của Mặc Cúc Liên vốn đã không nhiều lắm. Làm sao chống lại được chúng ta lăn qua lăn lại như vậy chứ? Phương Tranh chợt hiểu. Thảo nào biểu tình của lão già này lại như vậy. Nguyên lai hắn không còn lương thực nữa. Ai nha, lỗi a, hôm nay ăn của hắn không ít. Cái này bảo ta làm sao không biết xấu hổ đây. Mọi người đều theo dõi hắn. Trong lòng không khỏi oán thầm. Ngươi không phải đang làm mèo khóc chuột sao? Ăn nhiều lương thực của hắn như vậy. Chỉ đổi lại được một câu xin lỗi ngại ngùng của ngươi. Phương Tranh vuốt cằm trầm ngâm nói. Ngày mai ta đem 1 vạn người đến ăn. Mỗi người 5 cân thịt dê. 1 cân rượu. Mọi người đều thán phục. Phương Tranh cười gian nói. Các ngươi ngẫm lại. Nếu như ăn hết tổn lương của hắn. Lương thực bọn họ không còn nữa. Chỉ có thể hướng chúng ta hỏi. Thời gian đó. Hắc hắc. Không sợ hắn không thành thật nghe lời. Phùng Cừu Đao nói. Nguyên soái, ngươi vừa nói muốn đi tiêu diệt quân đội của Sài Mộng Sơn. Lời này thật hay giả? Chấm, Phương Tranh bất mãn nói. Thế nào cả ngươi cũng không tin tưởng ta? Ta là người không thành thật như vậy sao? Đương nhiên là thật, 10 phần thật như vàng. Không hề giả dối, Phùng Cừu Đao trợn mắt nói. Thế nhưng, ngươi không phải đã nói. Chuyện nguy hiểm. Đều nhượng Mặc Cúc Liên đi làm. Chúng ta theo phía sau nhặt tiện nghi thôi sao? Phương Tranh cười nói. Lão nhân Mặc Cúc Liên tinh minh như con khỉ. Hắn muốn bảo tồn thực lực. Tuyệt đối sẽ không tùy ý cho chúng ta bài bố. Cho nên nếu muốn cho hắn xuất lực, chúng ta phải ra lực trước. Xuất ra thành ý cho hắn xem. Nhượng hắn chậm rãi sản sinh tín nhiệm đối với chúng ta. Chấm. Sau đó Phùng Cừu Đao không giải thích được hỏi. Các ngươi có biết cái gì gọi là nước nóng chưng ếch? Chúng tướng đồng loạt lắc đầu. Đem một con ếch bỏ vào trong nước lạnh. Nếu như bên dưới đốt lửa, nước sẽ chậm rãi biến nóng. Nhưng ếch cũng không hề phát hiện. Nó chỉ cảm thấy nước ấm rất thoải mái. Vì vậy nó vẫn luôn rất vui sướng. Bởi vì nó đã quen với độ nóng này. Đợi khi nước bắt đầu sôi lên, ếch đã cảm giác được không thích hợp. Thế nhưng lúc này nó muốn nhảy ra cũng không còn nhảy được. Cuối cùng chỉ đành ở trong nước bị tươi sống chưng chết. Các tướng lĩnh như có hiểu ra. Phùng Cừu Đao trầm ngâm một chút. Nói, Mặc Cúc Liên là con ếch kia. Phương Tranh gật đầu cười nói. Lão gia hỏa kia ăn mặc trường bào màu lục. Đầu đội nón xanh. Làm ra vẻ chẳng khác gì quan công. Chẳng lẽ không giống ếch? Nguyên soái, ngươi rốt cục có thâm ý gì? Rất đơn giản, hai quân kết minh, vừa mới bắt đầu, một ít tính nguy hiểm không lớn. Có lẽ không quan hệ đại cục tiểu chiến. Chúng ta không ngại cướp tới mà làm. Để Mặc Cúc Liên tin tưởng chúng ta là thật tâm vì tiêu diệt Mặc Suyết mà đến. Do đó nhượng cho hắn đối với chúng ta sản sinh tín nhiệm. Tựa như con ếch bơi trong nước ấm, thư thư phục phục bơi tới bơi lui, đợi khi liên minh quyết chiến với Mặc Suyết. Hắc hắc, Mặc Cúc Liên sẽ đột nhiên phát hiện. Nước đã sôi trào. Muốn nhảy cũng nhảy không ra. Ta muốn bố trí một cục diện. Một đại cục quyết định sống chết giữa Hoa Triều và Đột Quyết. Cục diện này không còn sơ hở. Vừa vặn người trong cục khẳng định sẽ nhìn không ra. Đây là một loại quán tính trong tâm lý. Các ngươi thử nghĩ, nếu chúng ta vạn sự tranh trước, khổ chiến dịch đều do chúng ta cướp mà làm. Mặc Cúc Liên có sản sinh tín nhiệm đối với chúng ta hay không? Loại tín nhiệm này không dễ dàng thành lập, phải chậm rãi tích lũy. Đợi khi tích lũy đã đủ thời gian, hắn sẽ nghĩ chúng ta thật tâm xem hắn là minh hữu. Thời gian đó vừa đúng lúc cùng Mặc Suyết quyết chiến. Sau đó, hắc hắc, Phương Tranh không nói tiếp. Bất quá các tướng lĩnh đều nghe hiểu rõ. Quyết chiến cùng Mặc Suyết, Nguyên Soái đã thiết kế một cái hố hại Mặc Cúc Liên. Kế sách này cũng đủ làm cho Mặc Cúc Liên táng ra bại sản. Thực lực toàn bộ mất hết. Chúng ta cùng người Đột Quyết không có khả năng trở thành bằng hữu. Đây là thiên tính của hai dân tộc quyết định, nếu không thể thành bằng hữu, ta sẽ không cho phép bọn họ lớn mạnh thực lực. Điều này đối với Hoa Triều không phải chuyện tốt. Một trận chiến này, ta muốn một lần là xong. Triệt để đem Đột Quyết thu nhập vào bản đồ Hoa Triều ta. Bảo đảm trong vòng mấy trăm năm, không còn cường địch rình rập giang sơn Hoa Triều. Nhìn các tướng lĩnh chung quanh. Phương Tranh dùng một loại biểu tình nghiêm túc chưa từng có nhìn bọn họ. Trầm giọng nói, công tại hiện tại, lợi tại thiên thu, các vị tướng quân, có thể giúp hậu thế chúng ta trong mấy trăm năm tới không bị binh tai nỗi khổ. Toàn bộ phải nhờ vào các vị đại chiến một trận. Ta van các ngươi, chúng tướng nghe vậy, mặt đều lộ vẻ kích động. Bọn họ trịnh trọng hướng Phương Tranh ôm quyền hành lễ. Cùng kêu lên nói, mặc cho Nguyên Soái điều khiển, mặt tướng nguyện chết không từ. Nếu đúng như lời Nguyên Soái nói, một trận chiến này có thể đem Đột Quyết nhập vào bản đồ Hoa Triều. Tuyệt đối sẽ là đại công tạo phúc cho con cháu muôn đời sau. Để bọn con cháu vĩnh viễn không hề bị người Đột Quyết cướp bóc giết chóc. Tuy là liều mạng, nhưng là cũng đáng. Khái khái, các ngươi nên điệu thấp một chút đi. Chúng ta còn không ra khỏi đại doanh của người Đột Quyết. Sau khi ra tìm một địa phương không ai, ta cho phép các ngươi hướng ta bái lạy đến sát đất. Mọi người một đường nói chuyện với nhau, rất nhanh liền đi tới cửa đại doanh Đột Quyết. Các ngươi là người Hoa Triều, vì sao lại ở trong đại doanh Đột Quyết ta? Một thanh âm non nớt vang lên từ phía sau mọi người. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại. Phát hiện ở phía sau có một tiểu hài tử đang làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy rằng tuổi tác còn nhỏ nhưng vẫn nỗ lực phẫn ra dáng dấp uy nghiêm. Làm người ta buồn cười. Yêu, tiểu hài tử nhà ai đây? Thế nào lại chạy tới nơi đây? Phương Tranh cúi người cười tủm tỉm vuốt đầu tiểu hài tử. Tiểu hài tử khoảng chừng mới 10 tuổi. Gương mặt béo mập rất là khả ái. Hắn tựa hồ rất không thích bị người sờ đầu, liền tránh một bên, sau đó nỗ lực nghiêm mặt, dùng giọng non nớt nói. Chấm, ta không phải tiểu hài tử. Phương Tranh và các tướng lĩnh vui vẻ. Phương Tranh cười nói, tốt, ngươi không phải tiểu hài tử. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta là Mặc Cử, các ngươi là người nào? Phương Tranh vò đầu nói. Thế nào người Đột Quyết đều họ Mặc, thật không có văn hóa, lấy cái tên cũng không chịu động não. Nào có được như Phương đại gia, Phương nhị gia uy phong trong nhà ta. Mặc Cử nghe vậy tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chăm chú nắm chặt tay, nghiêm mặt nói, ta không phải họ Mặc, ta họ A Sử Na. Tên của ta là Mặc Cử, Hoa Triều các ngươi mới không có văn hóa. A Sử Na Mặc Cử, ai nha, tên này thật khó đọc. Tiểu Mặc Cử, người năm nay bao tuổi, lớn lên thật khả ái. Ai, rốt cục ngươi là nam hay nữ vậy? Phương Tranh cười tủm tỉm hỏi. Mặc Cử nghe vậy giống như bị thiên đại vũ nhục, ưỡn ngực tức giận nói. Ta là nam nhân. Quốc sư nói cho ta biết. Ta là hùng ưng trên thảo nguyên. Cao cao trên 9 tầng trời. Tuyệt không giống như nữ nhân. Cả đời chỉ có thể làm một tiểu chim sẻ. Phương Tranh tựa hồ đùa tới thật hăng hái. Nghe vậy cười nói. Ngươi là nam nhân. Ta xem không giống lắm. Nào có nam nhân gì giống nữ nhân như vậy. Ngươi phải chứng minh mình là nam nhân mới được. Mặc Cự gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Kích động lớn tiếng nói. Ngươi nói. Muốn ta thế nào chứng minh. Ta có thể sử dụng cung tiễn bắn chết một con nai ngoài 50 bước. Có muốn ta bắn một con cho ngươi xem. Phương Tranh xua tay cười nói. Không cần. Không cần. Chúng ta nên từ bi một chút. Kỳ thực muốn chứng minh mình là nam nhân rất đơn giản. Ngươi biết không, nam nhân cùng nữ nhân có một điểm khác nhau rất lớn. Khác nhau chỗ nào? Mặc Cự nghiêng đầu hiếu kỳ nói. Nam nhân đi tiểu là đứng tiểu. Nữ nhân là ngồi chồm hổm. Hơn nữa nam nhân có tiểu kê kê. Nữ nhân không có. Ai? Tiểu Mặc Cự, ngươi có tiểu kê kê hay không? Dáng tươi cười của Phương Tranh vô cùng tà ác như lang bà ngoại. Đôi mày nho nhỏ của Mặc Cự nhướng lên. Ngạo nghễ nói. Ta đương nhiên là có tiểu kê kê. Không tin ta cho ngươi xem. Nói xong hắn kéo áo choàng. Sau đó cởi ra quần trong. Lộ ra thân dưới trơn bóng. Phương Tranh và các tướng lĩnh nén cười nhìn kỹ. Chỉ thấy bên dưới hạ bộ hắn. Ở địa phương phi thường bí ẩn kia. Quả nhiên có một nho nhỏ gì đó, giống như một con trùng nhỏ, nhuyễn nằm úp sấp, đặc biệt chọc người gây cười. Các tướng lĩnh vừa nhìn thấy, đều cười ha ha lên. Phương Tranh vừa cười vừa kinh ngạc kêu lên. Oa, tiểu kê kê thật tinh xảo, thật là thích mê người đi. Mặc Cự thấy Phương Tranh rốt cục thừa nhận hắn có tiểu kê kê, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Ai biết lúc này Phương Tranh lại làm ra một động tác khiến ai cũng không kịp đoán trước. Chỉ thấy ngón cái hắn chế trụ ngón giữa. Sau đó thò tay bắn một chút lên tiểu kê kê bỏ túi của Mặc Cử. Ba, tiếng da thịt va chạm rất thanh thúy. Thật có co giãn, Phương Tranh khen. Mọi người trầm mặc, lau mồ hôi. Trong ánh mắt kinh ngạc mà lại đồng tình của mọi người. Tiểu Mặc Cử che lại hạ bộ. Biểu tình vừa sợ vừa giận. Sau đó miệng chậm rãi nhếch lên. Cuối cùng oa một tiếng khóc lớn. Lúc này Phương Tranh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng nói. Ai ai, ngươi khóc cái gì nha? Ta không dùng sức mạnh. Ngươi không phải là hùng ưng trên thảo nguyên sao? Hùng ưng kiểu ngươi cũng thật quá yếu ớt đi. Mặc Cự vẫn lớn tiếng khóc giống. Tiếng khóc đưa tới không ít chiến sĩ đột quyết từ phía xa xa nhìn quanh. Phương Tranh lau mồ hôi. Đứng thẳng thân thể. Nhìn các tướng lĩnh Hoa Triều đứng bên cạnh nghiêm mặt nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta tốc tốc lui lại. Các tướng lĩnh đều gật đầu. Vì vậy, Phương Đại Nguyên soái dẫn theo đám tướng lĩnh cao cấp. Cùng với 2.000 thân quân đã ăn uống no đủ. Vội vã chạy trối chết, nhanh chóng rút lui khỏi đại doanh đột quyết, chỉ để lại Tiểu Mặc Cự còn đang bưng hạ bổ, oa oa khóc lớn ngay cửa doanh. Quang cảnh dị thường kiều diễm. Quốc sư, có người khi dễ ta. Tiểu Mặc Cự lau nước mắt, mang theo hai chân gian nan tiến vào vương trướng. Lớn tiếng nói, Mặc Cúc Liên ngẩn người, đi lên vài bước, ngồi xổm trước người Mặc Cự. Ôn Thanh nói, khả hãn vĩ đại của ta, ai dám khi dễ thiên chi kiêu tử tôn quý nhất, hùng ưng của thảo nguyên chúng ta. Chấm, Mặc Cự ủy khuất chảy nước mắt, không nói được một lời cởi quần ra. Mặc Cúc Liên ghé sát mặt vào nhìn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, lập tức trở nên vừa sợ vừa giận. Sưng lên, ai, là ai lớn gan như vậy? Rốt cục là ai làm? Người hầu của ngươi đâu? Bọn họ không bảo vệ tốt cho ngươi sao? Mặc Cự khóc ròng nói. Là một đám người Hoa Triều làm. Ô ô, nói đến chỗ thương tâm. Mặc Cự không khỏi lên tiếng khóc lớn. Mặc Cúc Liên giận tím mặt. Phương Tranh, ngươi quả thật khinh người quá đáng. Hồn nhiên chẳng biết Mặc Cúc Liên đang đứng trong vương trướng chửi ầm lên. Phương Tranh trở lại doanh địa của đại quân Hoa Triều Bắc Phạt. Lập tức triệu tập chúng tướng bắt đầu nghị sự. Các vị tướng quân, Phương Tranh chậm rãi quét nhìn chúng tướng đang ngồi trong soái trướng. Nghiêm mặt nói, hôm nay thỉnh các vị tới là muốn nói cho mọi người. Bổn soái quyết định nhân lúc Mặc Siết còn chưa khởi binh tiến công, đi đầu đem quân đội phản bội của Sài Mộng Sơn toàn bộ giải quyết, triệt để cắt đoạn cánh tay của Mặc Siết. Lời vừa nói ra, chúng tướng đều kích động không ngớt. Cả đám ngồi bên dưới hưng phấn xoa tay múa chân, như muốn ra trận lập tức. Phương Tranh lệnh cho Tiểu Lục tạm thay thân binh mở ra địa đồ. Chỉ vào phương Bắc Tháp Sơn ước chừng hơn 200 dặm có một chỗ tên là Khai Bình. Trầm giọng nói, quân đội Sài Mộng Sơn muốn giải quyết, chỉ có đem 2 vạn người của hắn giải quyết toàn bộ. Chúng ta đối phó với chủ lực Mặc Siết rất có nắm chắc. Các vị thương nghị một chút, nên làm sao xóa sạch bọn hắn. Phùng Cừu Đao để sát vào địa đồ nhìn kỹ, trầm tư một lát, nói, Sài Mộng Sơn cách đại doanh chủ lực của Mặc Siết bất quá hơn 100 dặm. Trong vòng 2 canh giờ có thể trợ giúp lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn đánh hắn, minh đao minh thương thì khẳng định không được. Rất dễ đưa tới chủ lực của Mặc Siết vồ đến. Cho nên, duy nhất làm được, đó là ám tập. Chúng tướng đều gật đầu tán thành. Phương Tranh trầm ngâm nói, Hoa Triều lần này Bắc Phạt, xuất sư thanh thế lớn. Mặc Siết tất nhiên biết được, ít ngày nữa sẽ gặp khởi binh công kích. Phàm là chiến pháp trước đây của Hoa Triều đều là bị động phòng ngự. Cho nên ta phỏng chừng Mặc Siết sẽ không nghĩ ra chúng ta lại chủ động xuất kích. Ở điểm này, chúng ta đã chiếm tiên cơ. Ám tập nhất định sẽ làm được kỳ hiệu. Hiện tại Sài Mộng Sơn có Thái Vương tương trợ. Bọn họ một người xuất lực một người ra mưu kế. Chiến pháp hơi có chút quỷ bí khó dò. Cho nên hắn mới là tâm phúc họa lớn của chúng ta. Chấm, nơi đây cách Khai Bình hơn 200 dặm. Trong 4 canh giờ có thể tới. Hiện tại đã là buổi chiều. Lúc này xuất phát, vừa lúc tại buổi tối có thể thực hiện ám tập đối với Sài Mộng Sơn. Phùng Cừu Đao bổ sung. Theo thám tử hồi báo, quân đội Sài Mộng Sơn 2 vạn người tất cả đều là kỵ binh. Chiến lực và tốc độ không thể khinh thường. Chỉ có thể nhân buổi tối khi quân địch nhập doanh ngủ say thì bí mật đánh úp doanh trại địch. Phần thắng bên ta mới được khá lớn. Doanh trại bọn họ bố trí theo hình tam giác. Dọc đông tây, liên miên vài dặm, soái trướng của Sài Mộng Sơn đặt đại doanh ở giữa. Trên trướng có soái kỳ của hắn. Rất dễ nhận rõ, mà Thái Vương cùng Sài Mộng Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói vậy doanh trướng ở cạnh soái trướng không xa. 2 người này nhất định phải diệt trừ. Sắc mặt Phương Tranh trầm tĩnh, chậm rãi quét nhìn các tướng lĩnh đang hưng phấn trong trướng. Bỗng nhiên vỗ vỗ bàn, lớn tiếng nói, bổn soái quyết định đem 5 vạn kỵ binh đi về phía tây nhiễu qua 100 dặm. Né qua thám tử của Sài Mộng Sơn, sau đó quay đầu hướng Bắc, đối với Sài Mộng Sơn thực hiện việc đánh bất ngờ. Cuộc chiến này phải dùng một kích mà hiệu quả, cần phải toàn bộ giải quyết quân đội của Sài Mộng Sơn. Bắt sống hoặc chém giết Sài Mộng Sơn và Thái Vương. Chư tướng, có ai tình nguyện thỉnh chiến lĩnh binh? Chúng tướng nghe vậy liền xôi trào, kích động đến không tự chủ được. Trận chiến Bắc Phạt đầu tiên, hơn nữa còn là đánh một trận với 2 tâm phúc họa lớn. Nếu thành công, sẽ là công lao lớn đến cỡ nào? Mặt tướng thỉnh chiến, một tiếng vang, bên trong soái trướng đồng loạt có 10 tên võ tướng bước ra ôm quyền. Thậm chí ngay cả Phùng Cừu Đao cùng Hàn Đại Thạch 2 đại tướng cũng đều nhịn không được đứng ra thỉnh chiến. Phương Tranh gật đầu, trong lòng vui mừng. Hắn lo lắng nếu mình thét to một tiếng mà không ai để ý, mỗi người đều đẩy đưa không chiến. Cuối cùng phải tự mình lĩnh quân. Như vậy chi quân đội này cũng thật quá bi ai. thấy các tướng lĩnh chiến ý nghiêm nghị trong soái trướng. Tự đáy lòng Phương Tranh cảm thấy mừng rỡ. Đừng nói tới sự vui sướng khi không cần tự mình ra trận. Có nhiều tướng lĩnh nhiệt huyết vì nước liều mạng ra trận chém giết. Quốc gia này còn có cứu. Các tướng lĩnh vẫn duy trì tư thế ôm quyền vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt như lửa nóng nhìn chằm chằm Phương Tranh. Đợi vị cầm đầu này tuyển trạch. Phương Tranh xoay chuyển ánh mắt. Nhìn Tần Trọng ngồi một bên không nhúc nhích. Thấy trong ánh mắt hắn hàm chứa vẻ vạn phần chờ mong. Nhưng tựa hồ lại mang theo vẻ lo lắng. Vẫn không có đứng dậy. Phương Tranh cười tủm tỉm nói. Tần tướng quân, người khác đều thỉnh chiến. Ngươi vì sao không phản ứng? Chẳng lẽ ngươi không dám? Trên mặt Tần Trọng hiện lên vài phần kích động. Sau đó lại nỗ lực nhịn xuống. Lắc đầu cười khổ nói. Mặt tướng không phải không dám. Mà là, Phương Tranh cười nói tiếp, mà là quá nhiều lo lắng, đúng hay không? Tần Trọng thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy khổ sáp. Phương Tranh cười to vài tiếng, lập tức trầm giọng nói, Tần tướng quân, hảo nam nhi đương xa trường lập công báo quốc, dùng chính hai tay tạo nên công danh muôn đời, làm rạng rỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền. Hôm nay công lao đang tới ngay trước mặt. Ngươi còn do dự cái gì? Không dám lấy sao? Viền mắt Tần Trọng rốt cục phiếm hồng. Môi mấp máy vài cái. Lúng ta lúng túng nói. Mặt tướng đã từng làm chuyện sai lầm. Cho nên, Phương Tranh cười ha ha. Hào sảng nói. Chó má chuyện sai lầm ngày xưa. Ngươi giết người hay đốt nhà. Chuyện vặt vãnh ngày trước. Ai còn nhớ kỹ? Ngươi lại cứ như một người đàn bà nhớ mãi không quên. Có mất mặt hay không? Chấm, tiếng cười khựng lại. Phương Tranh quá to. Chấm, Tần Trọng nghe lệnh. Tần Trọng nhanh chóng đứng dậy. Ôm quyền lớn tiếng nói. Có mặt tướng. Bổn soái giao cho ngươi 50.000 kỵ binh. Điểm đủ nhân mã. Tự mang theo một ngày đêm lương khô. Hướng Tây Nam xuất phát. Tách ra thám tử Sài Mộng Sơn. Đi tới 100 dặm, sau đó đi vòng hướng Bắc, vào giữa đêm nay thực hiện việc đánh bất ngờ quân đội của Sài Mộng Sơn. Sau khi phát động tập kích, phải trong 2 canh giờ toàn bộ giải quyết quân đội của Sài Mộng Sơn. Sau đó xuất lĩnh nhân mã rút nhanh về đại doanh. Có vấn đề gì hay không? Tần Trọng ôm quyền nghiêm nghị nói. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nếu không thể toàn bộ tiêm quân đội của Sài Mộng Sơn. Mặt tướng nguyên dâng đầu trở về. Tần Trọng nói xong liền ngang niên hướng bên ngoài soái trướng đi đến. Bắt đầu đi điểm binh mã. Tần Trọng, Phương Tranh nhìn theo bóng lưng hắn. Gọi lớn, Tần Trọng quay đầu lại. Thấy Phương Tranh đang nhìn hắn nhe răng cười. Lộ ra hàm răng trắng. Giải quyết Sài Mộng Sơn và Thái Vương cho lão tử. Đem bọn hắn giải quyết sạch sẽ. Đừng cho bọn họ chạy thoát. Mặt tướng tuân mệnh. Tần Trọng ôm quyền. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Tranh cười. Dáng tươi cười tràn ngập cảm kích và trung thành. Các tướng lĩnh trong trướng lúc này cũng dần dần quay về chỗ ngồi. Phương Nguyên Soái rõ ràng dự định giúp Tần Trọng lập công đầu. Giúp hắn cọ rửa chỗ bẩn đã từng dựa vào việc thái tử mưu phản. Nghĩ tới đây, ánh mắt các tướng lĩnh nhìn Phương Tranh nhất thời vừa kính vừa yêu. Vị nguyên soái thường xuyên cợt nhả này. Nguyên lai tâm tư của hắn nhãn nhụi như vậy. Có thể dưới trướng hắn chinh chiến đột quyết. Là chuyện may mắn trong cuộc đời này. Phùng Cửu Đao nghe lệnh. Phương Tranh lại quát lớn. Phùng Cửu Đao ngẩn người. Nhanh đứng dậy nghiêm nghị nói. Có mặt tướng. Phương Tranh suy nghĩ một chút. Nói. Cho ngươi 50.000 kỵ binh. Vào đêm đi tới 100 dặm phía tây bắc. Tìm một địa thế có lợi mai phục cho tốt. Ta phỏng chừng sau khi Tần Trọng hoàn thành nhiệm vụ triệt lui quay về thì khẳng định sẽ bị chủ lực của Mạc Suyết truy kích. Nhiệm vụ của ngươi là bảo chứng Tần Trọng an toàn rút lui. Chỉ cần truy binh của Mạc Suyết rơi vào chỗ phục kích của ngươi. Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Phùng Cửu Đao hưng phấn nói. Mặt tướng hiểu rõ. Mạt tướng sẽ toàn bộ giải quyết truy binh của Mạc Xuyết. Phương Tranh nở nụ cười. Đi thôi, tiện nghi các ngươi. Công lao đầu tiên Bắc Phạt đều cho hai ngươi chiếm lấy. Phùng Cửu Đao vui mừng. Sửa sang lại giáp trụ. Ngang nhiên đi nhanh. Lúc này ngoài trướng truyền đến tiếng ồn ào và tiếng ngựa hí vang trời. Lại nghe được tiếng vó ngựa rầm rĩ đinh tai nhức óc. Cuồn cuộn hướng ngoài đại doanh chạy trồm đi. Trên bầu trời sáng sủa không mây. Dần dần bịt kín vài phần âm trầm. Một cỗ túc sát lạnh thấu xương tràn ngập trong đại doanh. Cho đến sông lên 9 tầng trời. Trận chiến Bắc Phạt đầu tiên. Rốt cục chính thức bắt đầu. Cách chương.